Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, lại đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bây giờ không tăng thực lực. Ta sợ đến tỉnh thành tỷ võ đại hội ngày đó, mạng ta được giao phó ở bên kia. Hạ Vũ không biết làm sao liếc về miệng, nói ra trong lòng mình nổi khổ. Không phải mình ẩu tả cái gì, mà là hôm nay thời gian cấp bách, mình thật là được bắt liền sẽ, liền được tăng lên thực lực và, nếu không tỉnh thành những thế gia kia, cái đó không phải muốn giết mình rồi sau đó mau. Hơn nữa theo Hạ Vũ phỏng đoán, tỉnh thành con em thế gia tỷ võ ngày đó, khẳng định sẽ có người hướng mình tối tăm hạ sát thủ. Một điểm này tuyệt đối sẽ phát sinh. Cho nên mình phải tăng lên thực lực. Lập tức, Phùng Nguyên bọn họ gặp khuyên không nhúc nhích Hạ Vũ. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở bên cạnh làm trọng tài. Để cho bọn họ cùng chi tỉ thí. Có thể Phùng Nguyên bọn họ ra mặt. Chung quanh những cái kia Phùng gia con em từng cái đô hàn thiền nhược cấm. Không dám làm bậy càn rỡ đi khiêu chiến Hạ Vũ. Có thể gặp bên trong gia tộc uy nghiêm quy củ. Hạ Vũ vậy nhìn ra liền một tia con đường, không chỉ có cám dỗ nói, đồng bối so tài, các ngươi không cần trông trước trông sau, hơn nữa đánh thắng chúng ta một lần, có thể có được một viên đan dược, thế nào mà không làm chứ? Được, ta Phùng Đào, cơ sở lực lượng 208, minh kính tầng 7, mời không chỉ Vân huynh đệ dạy bảo. Trong đám người xuất hiện một vị lớn tuổi người, số tuổi ở chừng 30 tuổi, giờ phút này có thể cảm giác được mình không đánh lại Hạ Vũ. Không khỏi đem con mắt rơi vào Chu Bất Hối và Đan Vân trên mình. Trước tới khiêu chiến nói, cái này không ước chừng để cho Đan Vân cảm giác được làm nhục. Sậm mặt lại đứng ra, Úng Thanh chất vấn, người sao không khiêu chiến Tiểu Ma Vương? Có phải hay không cảm thấy không đánh lại hắn, liền muốn khi dễ ta? Cái này, Vũ thiếu thực lực mạnh mẽ, ta tự biết không địch lại, mời Đan Vân huynh đệ không keo kiệt dạy bảo. Phùng Đào nhất thời một hồi lúng túng, làm ra động tác mời. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Đối với Chu Bất Hối hỏi, Đan Vân thực lực bây giờ như thế nào? Có thể hay không đánh thắng được? Hẳn không có vấn đề. Đan Vân ngày hôm qua không chỉ có đột phá cơ sở lực. Tu vi vậy tinh tiến một ít. Chu Bất Hối nói. Hạ Vũ hai tay bao bọc. Cảm thấy Đan Vân kém bất quá tất thắng. Trước hắn chính là minh kính tầng 4 tu vi. Hôm nay tinh tiến một ít. Đó không phải là đạt tới thứ tầng 5 cảnh giới. Cộng thêm trụ cột của hắn lực lượng. Chỉ kém một đường là có thể đạt tới lực cực cảnh. Cho nên nói, bây giờ Đan Vân tầng 5 minh kính toàn lực bùng nổ dưới. Có 2.500 cân tả hữu lực đạo à. Nếu như vậy, coi như đủ Phùng Đào cái ý nghĩ này nhặt trái hồng mềm bóp người uống một bầu. Lập tức, cảm giác mình bị làm nhục Đan Vân. Anh Tuấn sắc mặt đen thùi lùi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Đào. Lộ ra trong lòng không ý tốt vẻ, mà Phùng Nguyên ở bên cạnh ho khan một tiếng. Ho khan, so tài tỉ võ, điểm đến thì ngưng, không được hạ sát thủ. Bắt đầu, đắc tội, Đan Vân huynh đệ, người trước hết mời đi. Phùng Đào dựng thân đứng tại chỗ, đưa tay làm ra động tác mời, để cho Đan Vân xuất thủ trước. Đối với lần này, Đan Vân hừ lạnh, hừ. Ta xuất thủ trước sợ rằng không tiếp nổi ta quả đấm. Nếu ngươi cho rằng dễ khi dễ, vậy ngày hôm nay thành toàn cho ngươi. Lời nói rơi xuống, Đan Vân ánh mắt lộ ra sắc bén vẻ. Huơi quyền như mãnh hổ gầm thét xuống núi. Hướng Phùng Đào cúi xông lên đi. Rõ ràng dùng toàn lực. Phùng Đào hơi biến sắc mặt. Cảm giác được cường đại lực áp bách. Trong lòng không dám chút nào khinh thường Đan Vân, trực tiếp bùng nổ toàn lực, không trung vang lên tầng 8 giòn vang tiếng, bành. hai người quả đấm đụng nhau, mang theo một cổ sóng trùng kích, mà đan vân quả đấm phát ra tầng 5 nhẹ giòn vang sau đó. Một cổ lực lượng khổng lồ từ cánh tay chỗ chấn động ra, để cho Phùng Đào sắc mặt đại biến, cả người ngay tức thì bay rớt ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều không hàn huyên tới. Liền liền Hạ Vũ bên người một cái người hầu đều như vậy biến thái. Bất quá Minh Kính ngũ trọng tu vi, lại có thể vượt cấp ngạnh hám Minh Kính bát trọng Phùng Đào. Còn nghĩ một chiêu đánh bại yêu nghiệt này vậy thiên tư, để cho không thiếu Phùng gia người cũng dáng kinh ngạc đến ngây người. Mà Đan Vân ngạo nghễ đứng tại chỗ. Đan Vân, cơ sở lực lượng 499, tu vi Minh Kính tầng 5. Giao giao, chung quanh Phùng gia người nhất thời từng cái châu đầu ghé tai kịch liệt thảo luận. Nước miếng chấm nhỏ loạn bay. Trời ạ, hôm nay là thọt đến mã tổ ong liền sao? Tại sao lại văng ra một thiên tài? Cơ sở lực lượng 499. Đây tuyệt đối thuộc về thiên tài siêu cấp à? Cũng không phải sao? Trước Vũ thiếu cơ sở khí lực đạt tới lực cực cảnh. Không nghĩ tới bên người hắn người hầu lại có thể cũng là một thiên tài. Đây thật là vật hợp theo loại, người hợp theo bầy à? Thật biến thái. Ngoặc kép, rất nhiều Phùng gia người ở trong đám người, nước miếng chấm nhỏ loạn bay, nhìn ngạo nghễ mà thôi Đan Vân, chắt lưỡi không dứt. Giờ phút này, Phùng Đào từ rơi vào trong đám người đi ra, khập khễnh, cả người đều là đất bùn, không chỉ có xấu hổ chắp tay nói, Đan Vân huynh đệ lợi hại, tại hạ tự thẹn không bằng, ta thua, hừ. Đan Vân không hề cảm mạo liếc khinh bỉ, xoay người lại đến Hạ Vũ sau lưng, trầm mặc xuống, bữa này lúc để cho làm trọng tài Phùng Nguyên, lúng túng không thôi, không nghĩ tới nhà mình thiên tài, như thế không cho lực, cái này liên tục hai người, đều bị Hạ Vũ bên này cho một quyền oanh bại, vẫn là bại được rối tinh rối mù, dẫu sao người ta là vượt cấp khiêu chiến à. Hơn nữa tuổi tác phổ biến cũng không lớn. Đối với lần này, Phùng Nguyên không biết làm sao tuyên bố. Trận chiến này, Đan Vân thắng. Không sai, không người khiêu chiến sao? Phùng Đao, Phùng Đào, Phùng Lượng các ngươi ba cái cùng lên đi. Đánh thắng ta, các ngươi ba cái có thể lấy đi ba viên đan dược. Chu Bất Hối gặp Hạ Vũ và Đan Vân, cũng xuất tấn đầu ngọn gió. Không cam chịu tịch mịch, một bước bước ra, hiện ra hết cuồng thái. Chung quanh tất cả Phùng gia người đều là dựng lông tóc. Không nghĩ tới Chu Bất Hối so với trước đó Đan Vân hơn nữa cuồng ngạo. Không chỉ có từng cái nhóm kích động ngang, để cho Phùng Đao bọn họ nhanh lên một chút ra sân đi chiến đấu. Bảo vệ Phùng gia trẻ tuổi đồng lứa tôn nghiêm, Phùng Đao kéo cù cưa kéo. Một bụng khó chịu, đối với Chu Bất Hối khiêu chiến hắn, không chỉ có sắc mặt biến thành màu đen, chậm rãi ra sân, mà Phùng Lượng và Phùng Đào lại là sắc mặt không tốt xem. Cho rằng Chu Bất Hối quá mức cuồng vọng, một hơi khiêu chiến bọn họ nhiều người như vậy, trừ phi có ám kinh kỳ thực lực, không lại chính là tự rước lấy. Đối với lần này, liền liền Hạ Vũ cũng là cau mày lẩm bẩm. Một hơi khiêu chiến bọn họ ba người, ngươi ăn được tiêu sao? Không chịu nổi thì thế nào? Dù sao đền cũng không phải là ta đan dược. Chu Bất Hối rất không chịu trách nhiệm nói. Không chỉ có để cho Hạ Vũ một hồi không nói, liền trợn trắng mắt. Đối với cái trạng thái này Chu Bất Hối một hồi không nói, mà Đan Vân nhưng con mắt suy tư nói, cũng không kém bao nhiêu đâu. Không hối ngày hôm qua ăn đan dược, thực lực tinh tiến không nhỏ, đạt tới Minh Kính lục trọng bước, toàn lực bùng nổ, bất luận cơ sở lực lượng, chỉ riêng tầng 6 tối tăm kim toàn lực bùng nổ, có chừng 1,5 tấn cự lực, bọn họ ba người trừ Phùng Đao có thể ganh đua cao thấp. Không người có thể tiếp được, à, không tệ lắm, thực lực tăng trưởng thật mau. Hạ Vũ không chỉ có nở nụ cười hớn hở, trong mắt thoáng qua sạch bóng. Tán Dương, Chu Bất Hối tức giận nói, tinh tiến mau hơn nữa. Vậy không theo kịp chân ngươi bước, bắt đầu, xem có thể hay không mượn cái này ba người áp lực, để cho ta thực lực lại cao hơn một tầng lầu. Nói xong, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/ngui-nối-tiết-uy-nối-văn-nối-mins-nối-tiết-ans-nối-kyy-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.